Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, mệnh Phạm Trúc Long. Xin lỗi lão đầu, Lâm Trung Ảnh nói lấy, một kiếm liền bổ tới. Cái kia Gia Cát Huyền Cơ nhất thời liền bị thả ngã xuống đất. Bất quá lại không chết, chẳng qua là hôn mê mà thôi. Nhưng là dù vậy, vẫn là có thể mò thi thể. Cái kia Tân Cửu Nương lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Đưa tay sờ một cái, móc ra ba cái rơi xuống tới. Một tấm bản vẽ, một cái cơ quan điều, cùng với một quyển sách, là bí tịch võ công sao? Dĩ nhiên không phải rồi. Các ngươi nhìn lão đầu này giống như là biết võ công bộ dáng sao? Tân Cửu Nương nói lấy cho mọi người nhìn một cái. Nhưng là một quyển kinh dịch đồ giải, lại là dùng để coi bói sách, sử dụng sau có thể học được một cái thuật bói toán. Bất quá yêu cầu đạo thuật nhập môn cùng 30 điểm tinh thần lực. Sở Ca tò mò hỏi, hình như là coi bói sách a. Nói các ngươi tiên thuật sư đều biết tính mệnh đi. Đồ chơi này có phải hay không là liền vô dụng a? Tân Cửu Nương lắc đầu một cái, cũng không phải là như thế. Chúng ta tiên thuật sư từ trước đến giờ là không tin số mệnh. Tu chân vốn là nghịch thiên, cho nên đối với số mạng căn bản không coi vào đâu. Gia sư cũng cho tới bây giờ cũng không để cho chúng ta học. Bất quá nếu đánh tới, học được không có việc gì tính vui đùa một chút ngược lại cũng không tệ. Nói xong trực tiếp mở ra, tới học, ồ, kỹ năng này không tệ nhé. Cái kia Tân Cửu Nương nói, ta học được chính là thuật bói toán. Kỹ năng này ngược lại có chút ra ngoài mọi người dự liệu. Ngươi cái này thuật bói toán là có ý gì? Chẳng lẽ nói trực tiếp đo chỉ số sao? Nói thí dụ như, hướng trên người ném một cái liền sẽ hiện ra cụ thể may mắn chỉ số. Sở Ca hỏi như vậy dĩ nhiên, không phải không có nguyên nhân. Mặc dù hệ thống cho ra kỹ năng bình thường đều dùng tốt phi thường, nhưng là thường thường cũng không có cái gì thao tác đường sống. Đều là cố định hiệu quả. Giống như thuật bói toán loại kỹ năng này, Sở Ca quả thực không có cách nào tưởng tượng nên là thế nào cái tình thế. Luôn không khả năng vừa sử dụng kỹ năng này liền có thể đoán trước tương lai đi. Đó cũng quá nghịch thiên rồi. Cái kia Tân Cửu Nương lại lắc đầu một cái. Thật giống như cũng không phải là như thế. Cũng có thể càng thêm cặn kẽ một chút mới đúng. Lại nói, các ngươi có ai muốn thử một chút sao? Edward Vương Tử vội vàng giơ nhấc tay. Ta, để cho ta trước thử đi. Cái kia Edward Vương Tử vội vàng nói. Tân Cửu Nương cũng không có chậm lại. Trực tiếp một cái thuật bói toán hướng về Edward Vương Tử thầy qua. Không sai, chính là ném. Kỹ năng này lại là tay hiện lên ra một đoàn bạch quang. Sau đó trực tiếp hướng về phía một người bỏ qua. Sở Ca lòng nói, cái này xem bói phương thức thật đúng là kỳ lạ a. Cái kia bạch quang rơi vào trên người Edward Vương Tử, lập tức sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Chung quanh hắn tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt. Chỉ chốc lát, đầu hiện lên ra một hàng chữ tới. Còn có một cái cổ quái đầu của mãnh thú giống như. Mọi người vội vàng hướng cái kia trên đầu Edward Vương Tử nhìn lại. Hàng chữ kia viết nhưng là mệnh Phạm trừng mắt. Gần đây khi có họa sát thân, nhưng trời sinh mệnh cứng rắn không thích đáng tuyệt. Trung hạ chi ký, ồ, vẫn còn có thứ hiệu quả này. Thật đúng là thần kỳ a. Cái kia Edward Vương Tử nhưng là một mặt khổ ép. Cái này trừng mắt là cái quỷ gì a? Còn có tại sao ta phải có họa sát thân? Ta cảm thấy vẫn là rất chuẩn. Hôm nay chiến đấu Edward thật giống như đã thụ thương không ít đây. Đây cũng tính là họa sát thân rồi đi. Lại nói cũng cho ta thử một lần đi. Lâm Trung Ảnh nói. Cái kia Tân Cửu Nương không nói hai lời. Đồng dạng một đoàn bạch quang thích đặt ở trên người của hắn. Giống nhau trên đầu Lâm Trung Ảnh hiện ra một hàng chữ cùng một cái quái dị thú ảnh chân dung. Bất quá lần này Sở Ca lại nhận được đầu kia giống như. Cái kia nhưng là một cái long đầu. Về phần hàng chữ kia viết nhưng là mệnh Phạm Thanh Long. Có kiêu hùng phong thái. Có thể với gần đây thành tựu nghiệp bá. Như thất bại là nguy hiểm đến tánh mạng. Trên trung bình chi ký. Cái kia Lâm Trung Ảnh nhưng là hài lòng gật đầu một cái. Cái này quái tượng ngược lại là rất phù hợp hắn tình huống trước mắt. Về phần thất bại, đó là không có khả năng. Đến ta rồi. Cái kia Willa cũng nhìn lấy thú vị. Vội vàng nói, Tân Cửu Nương lại đem một đoàn bạch quang phóng thích ra ngoài. Giống nhau, trên đầu Willa cũng hiện ra quái vật ảnh chân dung cùng một hàng chữ tới. Mệnh Phạm Trúc Long, gần đây thân nhân khi có kiếp nạn, có 3 năm quý nhân giúp đỡ, có thể không đáng ngại. Trung Hạ Chi Ký, nhìn hàng chữ kia, Willa vẫn không khỏi đến sắc mặt trắng nhợt. Kala, nàng cả kinh kêu lên. Cái này Kala Sở Ca lại còn nhớ, liền là chị của Willa, cũng là Quang Minh Giáo Hội Thánh Nữ. Nói như vậy, cái này Kala gần đây sẽ có kiếp nạn, có lẽ là người khác đâu. Sở Ca an ủi, cái kia Willa lại lắc đầu một cái. Không thể nào là người khác, ta cũng chỉ có Kala cái này một người thân nhân. Sở Ca lòng nói không trách cái này Willa sẽ sốt. Sáng như vậy, cái kia Willa lại lo lắng nói. Kala một mực đang, tại, mưu đồ làm phản giáo hoàng. Muốn cướp lấy Quang Minh Giáo Hội quyền lực. Ta nghe nàng nói gần đây khả năng liền muốn phát động. Chẳng lẽ nói đáng chết? Lần trước nàng để cho ta hỗ trợ ta còn cự tuyệt kia mà. Không được, sau khi trở về ta nhất định phải cùng với nàng thật tốt nói chuyện một chút. Vạn nhất nếu như muốn đánh trận mà nói. Còn hy vọng mấy vị không muốn khoanh tay đứng nhìn. Yên tâm đi Willa, có phó bản đánh. Loại chuyện này chúng ta làm sao có thể bỏ qua đây? Bất kể hắn là cái gì giáo hoàng giáo chủ. Chỉ cần chọc chúng ta người loạn vào, toàn bộ cho hắn giết chết. Tân Cửu Nương lại như thế an ủi. Cái kia Willa gật đầu một cái. Sắc mặt nhưng là dễ nhìn không ít. Chỉ còn ngươi thôi. Sở công tử, có muốn hay không cũng xem bói một cái a. Sở Ca gật đầu một cái. Vậy thì tới đi. Bạch quang lóe lên. Trên đầu của Sở Ca cũng hiện ra một hàng chữ cùng với một cái quái vật ảnh chân dung. Hắn hướng trên đầu nhìn một cái. Nhất thời lấy làm kinh hãi. Hàng chữ kia viết nhưng là mệnh Phạm Trúc Long. Gần đây thân nhân khi có kiếp nạn. Có 3 năm quý nhân giúp đỡ. Có thể không đáng ngại. Trung Hạ Chi Ký. Ta đi. Tình huống gì? Tại sao hai người chúng ta xem bói kết quả lại là giống nhau như đúc đây? Hơn nữa liền ngay cả quái vật ảnh chân dung đều giống nhau như đúc. Sở Ca thân nhân cái gì tự? Nhiên là có. Bất quá nhưng cũng không nhiều. Trừ cha mẹ ở ngoài. Thân thích của hắn cơ hồ đều không quá quen thuộc. Mà cha mẹ của hắn lại chẳng qua là thông thường tiểu thị dân. Như thế nào lại có kiếp nạn loại chuyện này đây? Chẳng lẽ nói là cậu? Cũng chỉ có cái giải thích này có thể giải thích thông. Bởi vì tại chỗ có trong thân thích mặt. Chỉ có cậu có năng lực đến thế giới khác đi. Chẳng lẽ nói cậu chính bị vây ở thế giới ác cam? Hơn nữa cùng cái đó Kala ở chung một chỗ. Cho nên mới có giống nhau xem bói kết quả. Willa, chờ ngươi sau khi trở về có thể hay không thật tốt giúp ta điều tra một cái. Giúp ta hỏi chị ngươi tỷ. Có biết hay không một cái người kêu Tạ Thiên không? Willa gật đầu một cái. Nàng đã nhìn xảy ra chuyện nhất định là có kỳ hoặc. Đoàn người không có lưu lại quá lâu. Tiếp theo bọn họ liền hướng về cái thứ hai mục tiêu dự định. Địa tàng thiên ma khổ ngã đại sư trước cung điện tiến vào. Cái cung điện này ngay tại thần toán thiên ma gia cắt huyền cơ bên cạnh cung điện. Lượn quanh một cong liền đến rồi. Cùng gia cắt huyền cơ cái kia thanh u đạm nhã vườn hoa bất đồng. Cái này khổ ta đại sư trong cung điện cũng rất có Phật gia văn hóa khí tức. Còn có chút âm tào địa phủ âm trầm cảm giác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.